Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 26, đại thụ chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm khí ly thể, lúc này không chỉ là các vị đạo gia, đạo trưởng mặt lộ vẻ kinh hãi, bản thân Vương Thăng cũng kinh ngạc nho nhỏ một chút. Nhìn qua trường kiếm trong tay mà hơi suy tư, từ đó cho ra một kết luận giờ khóc giờ cười. Tu vi kiếm đạo của hắn sớm đã có thể làm được kiếm khí ly thể. Chỉ là trước đây một mực dùng thanh thái cực kiếm chuyên dụng ở quảng trường múa kiếm, căn bản là không có cách nào tiếp nhận chân nguyên hắn rót vào, cho nên một mực không thể thi triển ra kiếm khí ly thể. Lắc đầu, Vương Thăng chắp tay một cái với Thi Thiên Trương vẫn còn đang ngô ngơ, thản nhiên quay người trở về khu vực một nhóm võ đang mà ngồi xuống, vừa đem trường kiếm trở về bao đã thấy trên thanh trường kiếm này xuất hiện đạo đạo vết dạn nhỏ xíu. Mà khi Vương Thăng đưa tay đụng một cái, trường kiếm đinh một tiếng nổ tung, hóa thành một đống sắt vụn rơi xuống. Vương Thăng cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ đi đến trước người Chu Ứng Long cười khổ nói câu. Chu sư huynh, chờ khi về núi ta bồi ngươi một thanh kiếm mới đi. Vương sư đệ khách khí, thanh kiếm này có thể vào tay ngươi cũng không phí công dụng của nó. Chu Ứng Long cười nói hai câu, sau đó hạ giọng nói. Dù sao cũng là lĩnh ở trên núi không có việc gì, không phải bảo kiếm gì cả. Vương Thăng lúc này mới bớt đi mấy phần áy náy cùng Chu Ứng Long nhìn nhau cười, riêng phần mình về chỗ an tỏa. Còn tiểu sư tỷ ở một bên biểu lộ bình tĩnh cầm điện thoại, mặt mày tươi cười. Trên màn hình là vài nhân vật anime thân hình nóng bỏng đang cổ vũ. Đây là muốn vụng trộm tiếp ứng cho sư đệ, mình xuất ra danh tiếng có phải hay không quá mức. Vương Thăng hơi suy nghĩ cũng là cảm thấy hôm nay phong quang lộ hơi quá nhiều, nhưng sau đó mình cũng chỉ ở trong núi tịnh tu, lần này lộ ra cũng chẳng sao. Giữa sân, Thi Thiên Trương lúc này đang ôm bao vải của mình bị kiếm khí chặt đứt ngồi xổm ở một góc khóc không ra nước mắt. Trong bao vải, mấy chục tấm hắc phù bị chặt đứt mà quần jean của hắn không chút nào bị thương, có thể thấy được Vương Thăng đối đạo kiếm khí kia trưởng khống kỳ thật đã là 10 phần tinh diệu. Nhưng mà, Thi Thiên Trương đột nhiên đứng lên, giận đùng đùng chạy đến trước nhóm người núi võ đang. Khiến cả đám người nhất thời đứng dậy đề phòng, Mục Uyển Huyên thấy thế cũng lộ ra mấy phần giận dữ. Nếu là cái gã tiểu đạo sĩ này dây dưa muốn cùng sư đệ giao đấu, nàng làm sư tỷ nói không chừng cũng muốn đứng ra giúp sư đệ nhà mình chấm dứt công tác. Mấy vị đạo trưởng Long Hồ Sơn lúc này cuối cùng cũng đứng dậy sợ Thi Thiên Trương nháo sự, mấy bước liền xông đến ngăn ở trước nhóm người núi võ đang. Tất cả mọi người nghĩ Thi Thiên Trương tâm cao khí ngạo chịu không nổi thua trận, không thể tiếp nhận kết quả hai lần thất bại, nhưng sau khi Thi Thiên Trương bị mấy vị sư thúc nhà mình cản lại qua một trận giơ tay giơ chân, lại không đề cập tới sự tình thắng thua. Thăng ca, đại ca, ta nói ngươi đánh vào ba bao phù khác không được sao? Làm gì nhất định phải chọn cái chồng quý nhất mà đánh vậy? Hơn 30000 a, những tấm hắc phù này đều dùng vật liệu chân quý, một bộ liền bay mất toàn bộ tích xúc hơn 30000 của ta đó trời. Vương Thăng hơi có vẻ lúng túng cười một tiếng, một nhóm người cũng là hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh liền xuất hiện một bàn chân to mang giày vải, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đạp lăn Thi Thiên Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nghe một vị đạo trưởng với khuôn mặt uy nghiêm, đầu lông mày như trương phi cắn răng mắng. Đi, ít tại nơi này làm xấu hổ đi, trở về sẽ cho ngươi bổ cấp gấp đôi nguyên liệu. Vậy cũng được, Thi Thiên Trương lập tức cười ở trên mặt đất nhảy dựng lên, đối với sư thúc một trận xoa tay nói. Hay là nguyên liệu Minh Duyên Hoàng Phù cũng cho ta làm mấy chục tấm chứ? Cốt, một nửa tấm phù ta cũng không cho dùng tới, mau trở về ngồi ngay ngắn. Nếu không ta đem pháp khí của ngươi cũng thu hồi lại. Thi Thiên Trương trong nháy mắt đem ngọc thạch hình răng nanh nắm chặt trong tay, còn muốn lên tiếng liền bị vị đạo trưởng này tiện tay chộp một cái, dắt lấy cổ áo kéo về khu vực nhà mình. Trước khi đi, Thi Thiên Trương nằm ở trên mặt đất vẫn không quên hướng Vương Thăng giơ ngón tay cái, há mồm hô hai câu. Thăng ca, Thi Thiên Trương ta phục kiếm pháp của ngươi. Tàn cuộc chớ vội đi, chúng ta thêm bạn WeChat. Đợi lát nữa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Vương Thăng co quắp khóe miệng một trận, quả thật không muốn lại cùng vị đệ tử Long Hồ Sơn này có bất cứ dính dáng gì. Người tu đạo có thể nào như dân chợ búa, còn thuận miệng một câu là thăng ca. Thăng ca kêu réo không ngừng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, xưng hô này cũng không tính là quá khó nghe. Liên tiếp có 3 trận đấu pháp chuẩn cấp đủ để tu sĩ ở đây tâm tình gợn sóng. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn phù lục chi pháp mỗi người mỗi vẻ, võ đăng kiếm pháp cũng là vô cùng lợi hại, ba nhà đã hiển lộ bản sự của đạo thừa nhà mình. Mặc dù Vương Thăng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là đệ tử núi võ đăng, Thanh Ngôn Tử cũng chỉ là trên danh nghĩa ở trên núi võ đăng tu hành, nhưng việc này ngoại nhân không biết, đệ tử võ đăng không nói thì lúc này Vương Thăng tự nhiên cũng liền đại biểu cho võ đăng đạo thừa. Sau đó, mãi cho đến khi mặt trời lặn, đệ tử các núi nhao nhao hạ tràng tìm người luận bàn, các loại đạo thuật từng cái triển lộ. Nội tình đạo thừa của các danh sơn chỉ triển lộ ra một góc băng sơn, hôm nay giao lưu hội này liền đã có thể xưng đặc sắc. Mặc dù thỉnh thoảng đều có ánh mắt hướng phía Vương Thăng nhưng căn bản không ai dám đến tìm Vương Thăng luận bàn, dù sao tất cả mọi người có một phần đạo tâm bình thường, không có việc gì cũng không muốn bị ngược đãi. Thông minh kiếm tâm, kiếm khí ly thể tụ thần hậu ký. Những mấu chốt này cùng nhau ở tại thân một vị đạo sĩ trẻ tuổi, khuôn mặt bất quá chừng 20, đủ để cho tuyệt đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi đạo môn nhìn đến phải lùi bước, để các đạo trưởng trung niên phải suy ngẫm lại. Vương Thăng lúc trước triển lộ bộ pháp huyền diệu thất tinh kiếm trận cơ hồ không có chút nào sơ hở, cũng coi là một phần lực uy hiếp. Cho dù là đạo trưởng kết thai, đan, cảnh cố ý muốn đi lãnh giáo một chút thông minh kiếm tâm cùng sự lợi hại của kiếm khí ly thể. Cũng đều sẽ lo lắng cho mình sẽ thua ở dưới thất tinh kiếm trận. Thanh danh quét sạch tự thân mặt mũi là nhỏ, sư môn mặt mũi là chuyện lớn. Đối với cái này, Vương Thăng ngược lại mừng rỡ thanh nhàn cùng sư tỷ ngồi một chỗ quan sát các nhà đạo thuật, dù là học không được cái gì cũng có thể cùng tự thân pháp và đạo lẫn nhau xác minh. Dạng giao lưu hội này mới ra dáng nha. Ban đầu, hạ tràng luận bàn chỉ là người thế hệ tuổi trẻ. Nhưng thời gian dần trôi qua, mấy vị đạo trưởng cũng có chút ngứa tay đi tìm đối thủ so sánh, những trung niên đạo trưởng này cũng bắt đầu ra sân giao đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đạo trưởng này tu vi phổ biến không thấp, thế hệ tuổi trẻ bình quân tiêu chuẩn là tại tụ thần sơ kỳ, những trung niên đạo trưởng này trước đây đã tu đạo nửa đời, người bình quân tiêu chuẩn hẳn là tại tụ thần hậu kỳ, cũng có mấy người hiển lộ ra kết thai. Đan, cảnh tu vi, lúc đầu, Mục Uyển Huyên còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay không cần nàng xuất thủ, sư đệ coi như đã dương danh núi võ đang trèo chống tràng diện. Nhưng một vị kết thai, đan, cảnh đạo trưởng phái Lao Sơn, đến tìm võ đang đạo trưởng luận bàn. Lý Thủy Ngộ vội vàng nhờ và Mục Uyển Huyên thay mặt xuất thủ, vị khôn đạo trong mắt phần lớn tu sĩ xem là bình hoa gấm làm nền, rốt cuộc đứng ngay đầu sóng ngọn gió. Sư tỷ muốn ra sân cùng người khác luận bàn, Vương Thăng xem với tự mình lên sân khấu giao đấu với kết thai. Đan, cảnh cao thủ còn muốn khẩn trương một chút, Vương Thăng đầu tiên là vụng trộm dặn dò sư tỷ ra tay chú ý nặng nhẹ, không nên đả thương người, lại đối vị đạo trưởng Lao Sơn chịu tội trước nói thẳng. Sư tỷ ta không tiện nói chuyện, cũng không phải là cố ý lãnh đạm, còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tên đạo trưởng Lao Sơn này vốn định tìm đến cùng thế hệ ở núi võ đang luận bàn, lại bị Lý Thủy Ngộ an bài cùng tiểu bối đọ sức, nguyên bản còn có chút khó chịu nhưng nghe Vương Thăng khẩn thiết cầu tình như vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười thân thiện. Nhưng mà nụ cười này rất nhanh liền cứng lại ở trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của lão. Mục Uyển Huyên mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng bay hơn 10 mét ra trận, động tác nhu hòa bày tư thế thái cực thức mở đầu, đạo bào nhẹ nhàng phất phới, tóc dài hơi dập dờn, từng sợi như có như không thiên địa nguyên khí vờn quanh người. Phạm vi quanh mình gần 100 mét, nguyên khí phảng phất trở nên 10 phần trầm tĩnh trật tự, đều do một mình nàng khống chế. Đạo trưởng phái Lao Sơn có chút bất ngờ phát hiện, bây giờ hắn muốn điều động nguyên khí quanh mình lại 10 phần khó khăn, chẳng khác nào trực tiếp lâm vào một vũng bùn nào đó tránh ra cũng không được. Nếu như từ trên cao quan sát lấy Mục Uyển Huyên làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 100 mét nguyên khí chảy xuôi, hội tụ thành một cái đồ án âm dương song ngư, đôi cá như ẩn như hiện. Kết thai, đan, cảnh, trung kỳ, đạo trưởng Lao Sơn bại không chút bất ngờ. Luận về cảnh giới, bị khôn đạo trẻ tuổi này đè ép một nửa. Luận bản thân, chân nguyên tự thân thuần khiết không bằng đối phương, linh niệm cũng không bằng đối phương, nội thai cũng không viên mãn bằng người ta. Chớ nói chi là vị đạo trưởng Lao Sơn này sử dụng đạo pháp căn bản là không cách nào công phá thái cực đồ án do đôi tay nhỏ bé của Mục Uyển Huyên vẽ ra. Chỉ là đơn giản mấy chiêu, theo Mục Uyển Huyên một trường vỗ nhẹ đánh bại vị đạo trưởng này giữa sân lần nữa lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thi Thiên Trương nguyên bản ngồi tại chỗ của mình thu thập lại bao phù còn sót lạ cũng là một mặt trợn mắt hốc mồm, miệng mồm mở toang hồi lâu không thể khép lại. Nguyên bản mọi người coi là vị khôn đạo da trắng mỹ mạo hàm chứa tiên khí hẳn là dính với ánh sáng của Vương Thăng mới có thể tới nơi đây tham gia giao lưu hội. Nhưng chưa từng nghĩ rằng, vị tiên tử ánh mắt linh động này mới thật sự là ẩn tàng cao thủ, cùng nàng so sánh, Vương Thăng đều trở thành tiểu kiếm tu hóng mát dưới đại thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Uyển Huyên ra dáng đối với đạo trưởng phái Lao Sơn chắp tay một cái, quay người phiêu nhiên về vị trí của mình, tóc dài cùng vạt áo của đạo bào nhẹ nhàng lắc lư, tinh mâu tiên nhãn khiến cho không ít người lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Võ đang phi ngữ, lưỡng nghi đạo vận, dọc đường có đạo sĩ trẻ tuổi cũng nhịn không được đứng dậy nhường đường, chỉ sợ đụng phải một mảnh góc áo của vị tiên tử này. Sư tỷ, lợi hại. Vương Thăng lặng lẽ giơ ngón tay cái, khuôn mặt căng cứng của Mục Uyển Huyên lập tức như băng tuyết tan rã, nhẹ nhàng thở ra sau lại cười đến híp cả mắt, ở sát bên sư đệ nhà mình ngồi xuống. Vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, nhưng so với tư thế ngồi trước khi ra sân đầy phong phạm thục nữ thì lúc này đã không tự giác được có mấy phần phong phạm uy nghiêm của cao thủ. Nhưng mà sư tỷ vừa định thư giãn một tí đã cảm nhận được ánh mắt chung quanh không ngừng hướng về phía nàng hội tụ, cũng không có ý tứ dịch chuyển khỏi, rơi vào đường cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chỉ có thể núp ra đằng sau sư đệ. Dù ở đằng sau, ánh mắt nhìn chăm chú Mộc Uyển Huyên y nguyên không giảm, khiến cho Vương Thăng cũng muốn lập một tấm bảng bên cạnh sư tỷ phía trên viết hai câu muốn liên lạc vui lòng gặp sư đệ. Nếu như nói, Vương Thăng trống rỗng xuất hiện là tương lai kiếm tiên, để cho người ta đối với võ đang đạo thừa nhìn lại nhiều hơn mấy phần kính trọng. Thì Mục Uyển Huyên vị khôn đạo tu sĩ toàn thân bốc lên tiên khí ở chỗ này triển lộ ra lại gần với mấy vị đạo gia tu vi. Cái này lộ ra võ đang đạo thừa hơi có chút hơn người. Lý Thủy Ngộ miệng cười không khép lại, tư thế ngồi cũng là càng thêm đường hoàng, cảm giác trong núi thanh tu mười mấy năm thì hôm nay thống khoái nhất. Lúc mặt trời lặn, giao lưu hội cũng xem như kết thúc, các nhà đạo thừa cũng xem ra đạt được thu hoạch. Trọng yếu nhất là các nhà đều hiểu đạo của riêng mình có hay không đi nhầm, biết được hiện trạng đạo môn danh sơn nội tình. Từ tình hình từ ngày hôm nay không khó đoán được 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, thế gian này sẽ nghênh đón kịch biến cùng dung chuyển. Chỉ cần thiên địa nguyên khí tiếp tục tồn tại, tu đạo đại thế sắp tái khởi, lịch sử nhân loại sẽ bước vào một hướng đi mới mà cái thái bình thịnh thế này cũng không biết đến cùng còn có thể duy trì bao lâu. Đạo môn có thể ước thúc đệ tử, nhưng còn chút đạo thừa ngàn năm qua lưu lạc ở các nơi đâu. Những cái kia tại bên trong nguyên khí sẽ càng thêm hung ác, dần dần sinh ra linh trí, đạp vào con đường hóa yêu. Yêu thú ở đâu? Vương Thăng đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì sư phụ Thanh Ngôn Tử thường xuyên đứng ở trên tường viện nhìn về phương xa khi thì thật dài thở dài, giữa lông mày mang theo vài phần lo lắng. Sau này con đường tu đạo này có lẽ dễ đi, nhưng trong nhân thế phân tranh, lại nên như thế nào? Mục Uyển Huyên ở bên có chút kỳ quái kéo ống tay áo của Vương Thăng, khiến hắn từ trong xuất thần quay lại, hóa ra bên kia đã có mấy vị đạo gia đứng dậy muốn tuyên bố giao lưu hội hôm nay dừng ở đây rồi. Vương Thăng cười cười, đem đáy lòng tạp niệm khô trục. Có khí lực lớn đến đâu làm việc lớn tới đó, trời sập xuống có sư phụ ở trên. Bất kể như thế nào, con đường tu đạo này, sau này mình sẽ đường đường chính chính đi tới. Cách chương.